Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1127, Phương Bình thực lực. Ngày hôm nay liền hai canh, xin lỗi, hỏi dò một trận địa hoàng thần triều sự. Phương Bình rất nhanh lấy ra hai tấm thánh nhân lệnh, chú thần sứ nhìn Phương Bình, hơi nhíu mày nói, làm cái gì? Phương Bình cười nói, này hai tấm thánh nhân lệnh, ta nghiên cứu một hồi, hẳn là một cái hệ liệt, trừ bỏ trên đại ấn chữ không giống nhau, cái khác hoàn toàn tương đồng, cảm giác chính là phục chế một dạng. Có chuyện nói thẳng, Phương Bình suy nghĩ một chút nói, ta cảm giác thánh nhân lệnh này hẳn là có thể dung hợp. Không biết chú thần sứ có thể hay không giúp ta đem hai tấm đại ấn này dung hợp. Dung hợp, chú thần sứ nhíu mày, cũng không tiếp nhận thánh nhân lệnh, một lát mới nói, không cần dung hợp, mạnh mẽ dung hợp có lẽ sẽ phá hoại thánh nhân lệnh. Cửu hoàng ấn, 8 tấm thiên vương ấn, 36 tấm thánh nhân lệnh, đầy đủ 45 tấm con dấu mới có thể tổ hợp thành một thanh mới thần khí. Như vậy thần khí, cấu tạo lên cực kỳ phiền phức. Cái này cũng là lão phu trong cuộc đời này, duy nhất một lần cảm thấy cửu hoàng liên thủ chế tạo thần khí cũng không tệ lắm một lần. Chú thần, sứ rất kiêu ngạo, bất quá lần này đúng là nhiều hơn mấy phần tán đồng. Giải thích, cửu hoàng ấn chủ yếu là 9 vị hoàng giả liên thủ chế tạo. Bất quá tứ đế cũng từng tham dự, có thể nói, chuôi thần khí này là tam giới cường giả một cái kết tinh, hơn nữa còn có một ít đặc thù công năng, lão phu cũng biết đến không nhiều, bất quá có một chút lão phu rõ ràng, cửu hoàng ấn chế tạo tài liệu không đơn giản, rất nhiều thứ đều là đã biến mất bảo vật, tỉ như trong bản nguyên thế giới một vài thứ, bản nguyên thổ. Phương Bình nói một câu, chú thần sứ khẽ lắc đầu nói, có. Thế nhưng không ngừng cái này, cửu hoàng ấn là tượng trưng, cũng là chí cao thần khí. Nó đại biểu chính là thiên đình đối tam giới chính thống thống trị, đồng thời cũng là đối bản nguyên đại đạo một loại tán thành. Thiên đình đi chính là bản nguyên đại đạo, cũng là bản nguyên đại đạo truyền thừa vô số năm chính thống địa vị chứng kiến. Vật này, tách ra lời nói, kỳ thực tác dụng cũng có hạn. Còn không một ít thần khí mạnh mẽ, có thể nếu người nào có thể tụ tập đầy đủ hết 45 tấm con dấu, tất nhiên có tác dụng lớn, điểm này ngay cả ta cũng không rõ ràng. 45 tấm, Phương Bình thổn thức, quá nhiều, hơn nữa một ít thánh nhân lệnh đều thất truyền rồi. Năm đó 36 thánh, không thể đều sống sót, một ít người thánh nhân lệnh đã mất. Tam giới lớn như vậy, đến đâu tìm đi? Phương Bình nghĩ tới đây, bỗng nhiên nói, thánh nhân lệnh nếu là ở trong tam tiêu chi môn mất, còn có thể tìm tới sao? Có thể, chú thần sứ cười nói, ngươi cảm thấy tam tiêu chi môn, sau lưng đi về thế giới đến cùng là cái gì? Phương Bình rơi vào suy nghĩ, rất nhanh nhíu mày nói, bản nguyên thế giới, không sai. Chú thần sứ gật đầu nói, chính là bản nguyên thế giới. Tam tiêu chi môn, nghiêm chỉnh mà nói, là đại đạo chi môn. Mà đại đạo ở đâu? Ở trong bản nguyên vũ trụ. Sở dĩ tam tiêu chi môn đi về chính là một ít ngôi sao bản nguyên. Người mất ở trong tam tiêu chi môn đồ vật, là có thể ở bản nguyên vũ trụ tìm tới. Tiền đề là ngươi có thể ở trong vũ trụ rộng lớn tìm tới. Chú thần sứ lần này nói thêm vài câu, ngôi sao bản nguyên của ngươi là có thể di động, hoặc là nói, ngươi vị trí chính là bản nguyên vị trí, nếu như hai vị cường giả khoảng cách rất gần lời nói, bọn họ ngôi sao bản nguyên cách nhau sẽ không quá xa xôi. Chú thần sứ nói xong lại nói, đương nhiên, cái này không xa xôi, là so ra, tỉ như ngươi ta. Hiện tại cùng nhau, ngôi sao bản nguyên của chúng ta khoảng cách cũng là gần nhất thời điểm. Nhưng mà, người nghĩ ở trong thế giới bản nguyên tìm tới ngôi sao bản nguyên của ta. Vậy ngươi khả năng muốn tiêu hao vô số thời gian. Bất quá thực lực càng mạnh, cảm ứng càng rõ ràng. Ngươi nếu là đến thiên vương cấp, có lẽ cũng có thể cảm ứng được lão phu ngôi sao bản nguyên vị trí. Chú thần sứ đến rồi nói chuyện. Tính, cười nói, ngươi biết, bản nguyên vũ trụ, kỳ thực cũng là phân tầng thứ sao. Nói thế nào? Liền như chúng ta đem không gian chia làm cửu trọng thiên. Bản nguyên vũ trụ cũng gần như. Vì sao chứng đạo thiên vương? Các ngươi có thể cảm ứng được bản nguyên sao lớn. Bởi vì đó là một lần nhảy vọt quá trình. Ngôi sao bản nguyên của cường giả tăng lên đến một cái khác tầng thứ. Phương Bình đối bản nguyên vũ trụ hiểu rõ không nhiều. Hoặc là nói hầu như không cái gì hiểu rõ. Giờ khắc này cũng tới hứng thú, đây là bản nguyên đạo cơ mật, hoặc là nói cường giả mới có tư cách hiểu rõ một thế giới. Cửu phẩm cảnh đều không quá rõ ràng cảm ứng. Phương Bình dường như học sinh, nêu câu hỏi nói, tiền bối, bản nguyên thế giới, đến cùng là hư huyễn hay là chân thực tồn tại? Ta lục phẩm cảnh cụ hiện tam tiêu chi môn thời điểm. Liền cảm giác tam tiêu chi môn như cùng ở tại một thế giới khác hiện ra đến. Nếu là hư huyễn, vậy này tam tiêu chi môn há không phải nói. Chỉ là giả, nếu là chân thực, vậy bản nguyên thế giới sẽ có hay không có sinh mệnh tồn tại. Chân thực vẫn là hư huyễn. Chú thần sứ cười nói. Rất khó đi nói thấu triệt. Ngươi có thể xem là một cái vũ trụ cô quạnh tới đối xử. Chân thực tồn tại, người cũng có thể xem là hư huyễn, bởi là bản nguyên vũ trụ người là không vào được, đi vào chỉ là ý niệm, đây là một cái ý niệm tồn tại thế giới, hoặc là dựa theo các ngươi hiện tại lời nói tới nói. Này càng tương tự với một khoản võng du trò chơi, người ý niệm có thể điều khiển, bản tôn nhưng là vô pháp tiến vào bên trong. Phương Bình hiểu rõ nói, có chút rõ ràng. Vậy võ giả chết rồi, bọn họ bản nguyên vũ trụ sẽ hủy diệt sao? Còn có, cửu phẩm cảnh mới tiếp xúc bản nguyên, có thể thất phẩm cảnh là có thể mở ra tam tiêu chi môn. Thất phẩm cũng có bản nguyên thế giới sao? Tam tiêu chi môn, chú thần sứ bỗng nhiên cười nói, kỳ thực làm ngươi tu ra tam tiêu chi môn, liền mang ý nghĩa ngươi đi rồi bản nguyên đại đạo. Chân chính sơ võ giả, hoặc là bọn họ một mạch đích truyền, là không có tam tiêu chi môn. Tam tiêu chi môn, chỉ là bản nguyên đại đạo độc thuộc phẩm. Người phải biết, tam tiêu chi môn cũng không phải thiên nhiên liền tồn tại, mà là hậu kỳ cửu hoàng chế tạo. Kỳ thực, cũng có thể tính một loại thần khí. Không đi bản nguyên đại đạo, đến đâu có tam tiêu chi môn đi. Phương Bình ngưng lông mày nói, vậy nói như thế, sơ võ giả cũng không có ngôi sao bản nguyên. Đó là đương nhiên, chú thần sứ nói xong, lại nói, võ giả chết rồi, bản nguyên thế giới của hắn sẽ không hoàn toàn biến mất. Bất quá sẽ tịch diệt. Đương nhiên, nếu là người triệt để chém nát bản nguyên thế giới của hắn, vậy thì biến mất rồi, bất quá liền là biến mất. Ngươi tồn tại trong tam tiêu chi môn đồ vật, trừ phi bị hủy diệt, bằng không cũng có thể ở trong thế giới bản nguyên tìm tới. Chú thần sứ nói đến đây, bỗng nhiên cười nói, kỳ thực ngươi có thể thử một chút, di động ngôi sao bản nguyên của ngươi, ở trong bản nguyên vũ trụ du đãng một phen, có lẽ số may, ngươi có thể nhặt được một ít đồ, độ khó rất lớn, mò kim đáy biển. Ngươi nói, ở trong một vũ trụ, nhặt được tiền nhân lưu lại bảo vật, có bao nhiêu khó, nói xong, lại lần nữa nói bổ sung, thương miêu rất nhiều thần khí, kỳ thực chính là ở trong thế giới bản nguyên nhặt được. Cái tên này có thể ngao du bản nguyên thế giới, năm đó đại chiến bạo phát, bản nguyên thế giới rung chuyển, một ít người chết trận hoặc là tịch diệt. Binh khí của bọn họ phá nát, rải rác ở trong bản nguyên vũ trụ. Thương miêu khi đó ở ngay gần. Đã như thế, nó ngao du bản nguyên lời nói, là có thể nhặt được một vài thứ rồi. Chúng ta là vô pháp ngao du bản nguyên, chỉ có thể theo tự chúng ta ngôi sao bản nguyên hành động. Thương miêu lại là ra sao sinh vật? Phương Bình nghi ngờ nói, nó vì sao có thể ngao du bản nguyên? Nó, chú thần sứ trầm mặc chốc lát, lắc đầu nói, không phải quá rõ ràng, cũng không cần thiết làm rất rõ ràng. Đương nhiên, chính ngươi có lẽ cũng có một chút phán đoán, bất quá những này cũng theo ngươi. Phương Bình lần này không hỏi nữa rồi. Chú thần sứ nói bản nguyên vũ trụ, đối với hắn vẫn còn có chút trợ giúp, ít nhất biết một chút. Võ giả chết rồi, trong tam tiêu chi môn đồ vật, có lẽ có thể ở trong thế giới bản nguyên nhặt được. Nói như vậy, năm đó một ít chết đi thánh nhân, nếu là thánh nhân lệnh mất lời nói, vẫn là có thể có cơ hội tìm tới. Lần trước lão vương bọn họ nói bị khôn vương người đánh giết. Những tên kia muốn thần khí, nhưng là y nguyên xuống tay ác độc, nói là dù cho di thất thần khí, tiêu hao đánh đổi, cũng có thể tìm trở về. Nói như vậy, hẳn là cũng là thông qua bản nguyên vũ trụ đến tìm kiếm rồi. Người chết rồi, tịch diệt bản nguyên bình thường là sẽ không di động, vẫn sẽ ở bên kia. Phương Bình lúc này không hỏi nữa, chuẩn bị rời đi, đứng dậy, đi mấy bước. Phương Bình bỗng nhiên quay đầu lại nói, mạo muội hỏi một câu, tiền bối mục đích lại là cái gì? Tiền bối ở đây bị nhốt 8.000 năm, thực lực cường đại như thế, phân thân đều là thánh nhân, nhưng là chưa từng xuống núi. Đến cùng vì sao? Ta, chú thần sứ nở nụ cười, lão phu chỉ là một cái đánh thép, ở đâu nghiên cứu đều một cái dạng, nhất định phải đi ra ngoài mới có thể đánh thép sao? Ngươi cần gì phải hỏi như vậy, cẩn thận, thế giới này người người đều có chính mình tư tâm, lẽ nào nhất định phải truyền tin mới coi như chính xác? Ngươi Phương Bình liền không tư tâm, ngươi sẽ không có bí mật của chính mình. Ta nếu là hỏi ngươi, ngươi sẽ nói sao? Phương Bình nở nụ cười, gật đầu nói, này ngược lại cũng đúng là ta mạo muội, tiền bối nghỉ ngơi thật tốt, vãn bối đi trước rồi. Chú thần sứ nhìn hắn một hồi, mãi đến tận hắn muốn đi ra ngoài, cười nhạt nói, Mạc Vấn Kiếm không quản rồi, theo hắn đi. Phương Bình cũng không quay đầu lại nói, hắn nghĩ thành nhân vương, ta kỳ thực không từ chối, ta thật muốn chết rồi, lão Trương cũng chết, nhân tộc e sợ cũng là đến cùng. Lúc này một vị thiên vương đứng ra, có lẽ còn có thể chừa chút loại. Phương Bình đi rồi, chú thần sứ liên tục nhìn chằm chằm vào hắn phương hướng ly khai nhìn. Bỗng nhiên cười nói, đã nghe chưa? Ở lão phu xem ra, tiểu tử này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng tuyệt đối so với ngươi có quyết đoán. Hắn sống sót, liền không sợ ngươi cướp giật nhân vương vị trí. Hắn chết rồi, ngươi có lẽ càng bi thảm. Phương Bình chết rồi, nhân tộc cần lại có thêm cường giả đứng ra. Giờ khắc này đứng ra cường giả, nhưng là chưa chắc có như vậy thoải mái rồi. Chịu nhục, cho người làm chó, nhân vương không còn là vinh quang, có lẽ cũng là một loại sỉ nhục, muôn người mắng mỏ. Giờ khắc này, không gian hơi gợn sóng, Tưởng Hạo xuất hiện, sắc mặt phức tạp, Phương Bình căn bản không thèm để ý sự tồn tại của hắn. Cái gì nhân vương chi tranh, hắn không coi là chuyện to tát, tự tin, lộ liễu, trước sau như một hung hăng. Hắn biết thân phận của Tưởng Hạo, nhưng không phải là quá quan tâm, tiền đề là Tưởng Hạo đối với nhân loại vô hại. Tưởng Hạo trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên nói, năm đó người kia là Hồng Vũ sao? Lão phu làm sao biết? Trấn Thiên Vương cũng không biết. Hắn biết, lẽ nào đều sẽ nói cho lão phu? Chú thần sứ cười nhạo nói, hắn tìm nữ nhân, lẽ nào cũng phải cùng lão phu chia sẻ? Tưởng Hạo không nói gì, xoay người muốn chạy. Chú thần sứ cười nhạt nói, nghĩ quá phục sinh ngươi đạo lữ sao? Tưởng Hạo động tác hơi dừng lại, một lát mới nói, hỏi Mạc Vấn Kiếm, ta không biết, ha ha, chú thần sứ khịt mũi coi thường, cũng không quản hắn, ngáp một cái nói, lừa mình dối người, thật muốn mang loại, từ bỏ kiếp trước thân, không từ bỏ, ngươi đời này, đời sau, kiếp sau sau nữa, kia đều là Mạc Vấn Kiếm, nghĩ gì thế? Còn thật sự coi chính mình linh thức chuyển thế chính là tân nhân loại rồi. Ngoặc kép, Tưởng Hạo bước chân hơi dừng lại. Ngươi cái miệng này, giống như Trấn Thiên Vương chán ghét. Chẳng trách 8.000 năm qua, các ngươi còn có thể tán gẫu vui vẻ. Chú thần sứ lười biếng nói thật đều là sẽ làm người căm ghét. Đúng rồi, Loạn Thiên Vương thật lâu không tin tức, chết đi đâu rồi? Không biết, lừa gạt ai đó, chú thần sứ cười nhạo nói. Lão phu tuy rằng không ra khỏi cửa, nhưng cũng biết rõ tam giới sự. Tên kia ở địa hoàng thần triều thành lập liền biến mất rồi. Là bị Hồng Vũ trấn áp, vẫn là chính mình chạy thiên phần đi rồi. Ngươi hỏi hắn làm cái gì? Nhìn cái náo nhiệt, chú thần sứ đều nhanh ngủ. Ngáp một cái, hữu khí vô lực nói. Vậy cũng là cái không sợ sự chủ nhân. Không hắn, không đủ náo nhiệt a. Hắn ở tam giới rối loạn 1-2.000 năm, mỗi ngày có vở kịch lớn nhìn. Hắn không ở, bỗng nhiên liền không trò hay nhìn. Hiện tại thiên vương, một cái so với một cái âm trầm, một cái so với một cái nặng nề. Lão phu cũng muốn nhìn một chút. Hắn tao ngộ Phương Bình cùng Trương Đào. Lại là cái gì cảnh tượng? Hai cái đồ vô liêm sỉ, đụng với một cái không nói Lý Thiên Vương, đều là một lời không hợp liền khai chiến tính tình, có thể hay không đánh ra óc chó. Đừng nói, Thiên Cẩu lại gia nhập vào, thật muốn đánh ra óc chó. Tưởng Hạo không nói gì, không có chuyện làm đúng không? Lúc này liền đủ loạn, còn muốn thêm phiền, cái tên này thật không phải đồ tốt. Không thèm để ý hắn, Tưởng Hạo rời đi, chờ hắn đi rồi, chú thần sứ nở nụ cười một tiếng, tự nhiên trên giấy viết viết vẽ vẽ, càng ngày càng thú vị rồi, đánh đi, đều đánh ra óc chó tốt nhất. Tam giới này, tùm la tùm lum, rửa sạch một hồi rất tốt, chú thần sứ lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục cầm lấy sách manga đọc sách, vẫn là cái này thú vị. Ma đô, ma võ, thương binh rất nhiều, Nam Lục Vực một trận chiến, ma võ quân đoàn ở Nam Lục Vực cùng gấp 3 trở lên kẻ địch tác chiến. Tử thương không ít, bất quá dù cho như vậy, ma võ bên này cũng không bất luận cái gì bi quan tâm tình. Đều là ý chí chiến đấu sục sôi, bọn họ là chết trận không ít người, có thể địa quật bên kia, chết trận càng nhiều. Cuối cùng càng là đem địa quật liên quân, đánh lùi tới Ngự Hải Sơn sau. Này vẫn là lần đầu đại quân đoàn tác chiến tình huống. Đem một vực cường giả, triệt để đánh đuổi, cũng không phải là lấy đánh giết đối phương cường giả là mục tiêu. Mà là đại quy mô tác chiến tình huống, đem một vực đánh tan, cơ giao những người này, không thể không thối lui. Nếu không là cuối cùng song phương đều triệt binh, có lẽ lần này nhân loại sẽ chính thức đánh vào vùng cấm. Ở vùng cấm tác chiến, đi ở ma võ Nam Khu, nhìn bạn học sư trưởng của ngày xưa, giờ khắc này đều mang theo nồng nặc sát khí, giống quân đội nhiều hơn học sinh. Phương Bình cũng là cảm khái vạn ngàn. Năm đó, võ đại thành lập, chính là lấy bồi dưỡng địa quật chinh chiến võ giả là mục đích. Bất quá khi đó, vẫn tính hòa hoãn một ít, hơn nữa đều là quy mô nhỏ từng binh sĩ tác chiến. Hiện nay, những người này nhưng là tham gia nhiều lần đại quy mô quân đoàn tác chiến. Hơi một tí tử thương vô số, này 1-2 năm, mà võ thầy trò, tham chiến thật rất nhiều, tất cả mọi người đều có thuế biến. Đi ở vườn trường trên đường, Phương Bình nhìn không ít thương binh đang đi, cũng là đăm chiêu, tham chiến quá nhiều lần, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Mọi người đều không thời gian đi lắng đọng một vài thứ. Không ít người thương thế tích lũy, xem ra không quá đáng lo. Sau đó e sợ cũng có phiền phức. Hơn nữa hiện tại không ít người đều gặp phải bình cảnh. Càng cần phải một ít một mình mài giũa mới được. Đi rồi một hồi, Phương Bình đi tới lão khu phòng học. Nơi này, hiện tại ở lại người càng ngày càng ít rồi. Một ít lão nhân chết trận. Một ít lão nhân giờ khắc này lao tới tứ phương. Khắp nơi chinh chiến, mà võ lập trường tới nay, lưu lại thế hệ trước thật không mấy vị rồi. Lý lão đầu còn ở đây ở lại. Phương Bình rất ít tới đây. Bất quá cũng là quen cửa quen nẻo. Tiểu viện, thanh tĩnh dị thường, mới vừa đột phá đỉnh cao nhất Lý Trường Sinh. Bởi vì có Phương Bình ở, vẫn chưa gây nên quá to lớn náo động. Vốn là cửu phẩm đệ nhất nhân hắn, lần này thăng cấp đỉnh cao nhất. Tuy rằng rất nhanh, có thể Phương Bình chạm thánh ở trước, Lý lão đầu cũng không phải dùng chịu đến quá nhiều nhìn kỹ. Trong tiểu viện, trồng một ít trúc xanh, nhà cũ đã có chút chóc sơn, có vẻ hơi cũ nát. Giờ khắc này, Lý lão đầu chính ở trong viện uống trà. Nhìn thấy Phương Bình, hắn còn không lên tiếng. Phương Bình liền cười nói, lão Lý, ngươi không phải nói cáo biệt sao? Lúc này mới không mấy ngày, liền hùng hục trở về. Ngươi này cáo biệt cũng quá không đáng giá chứ. Lý lão đầu mới vừa còn muốn nói vài câu, giờ khắc này, nhưng là sắc mặt khó coi. Hừ một tiếng, chẳng muốn nói tiếp, nếu không là tiểu tử ngươi gặp phải phiền toái, ta sẽ về đến như thế nhanh sao? Tiểu tử này, liền không cái lời hay. Phương Bình nở nụ cười, ở trên băng đá ngồi xuống, tự nhiên rót chén trà. Trời tối, một người ở trong sân uống trà. Cô quạnh rồi, thật không tìm cái bạn ra. Cút, ta nói thật lòng, ngươi hiện tại cũng đỉnh cao nhất. Nam bộ trưởng làm sao? Chờ nàng trở lại, ta cho ngươi làm mai. Cút hay không? Phương Bình cười sán lạn, trêu ghẹo vài câu, lúc này mới quay lại đề tài chính nói. Lần này sau khi đột phá, ta cũng chưa kịp hỏi. Đột phá đỉnh cao nhất, bản nguyên đạo của ngươi đối với ngươi có tăng cường sao? Nói xong, lại nói, khí huyết của ngươi có lần thứ hai chất biến sao? Lý lão đầu có chút tiếc nuối nói, khí huyết chất biến rồi. Có thể bản nguyên đạo vẫn là không tăng cường. Phương Bình cau mày, ngươi tình huống như thế, làm sao cảm giác cùng sơ võ có chút tương tự? Theo lý thuyết, hẳn là có tăng cường mới đúng. Chẳng lẽ nói, khí huyết của ngươi chất biến, chính là bản nguyên đạo thể hiện? Có thể đã như thế, sức chiến đấu của ngươi tăng lên liền không lớn rồi. Vẫn được đi, Lý lão đầu cũng không phải lưu ý, cười nói, ta sau khi đột phá, khí huyết đã đạt đến 40 vạn tạp. Ta vốn là so với bình thường cửu phẩm nhiều gấp đôi. Hiện tại lại lần nữa chất biến, tương đương với khí huyết đạt đến 160 vạn tạp. Nếu không là trước mới vừa đột phá, sức mạnh khống chế cũng có chút trượt. Ngày hôm nay nhất định phải lại lưu lại một vị đỉnh cao nhất mới được. 160 vạn tạp, rất mạnh mẽ rồi. Nếu là có tăng cường, đó chính là 320 vạn tạp. Trực tiếp chính là cường giả trong đế cấp rồi. Có thể Phương Bình vẫn còn có chút không manh mối. Lý lão đầu vì sao không bản nguyên tăng cường? Phải biết, cực đạo thiên đế cũng là có tăng cường. Nghĩ tới đây, Phương Bình vội vàng nói, đi tìm Thương Miêu hỏi một chút. Ta sợ con đường của ngươi có vấn đề. Nếu đi rồi bản nguyên, cực đạo cũng nên có tăng cường. Tại sao biết không tăng cường đây? Lý lão đầu cười cười nói, không cần để ý, ta cảm giác cực đạo chính là khác loại tăng cường. Chính là bởi vì cực đạo, ta mới có thể khí huyết chất biến một lần, mới có thể ung dung chín rèn, mới có thể cấp tốc đỉnh cao nhất. Bản nguyên đạo tăng cường, có lẽ không có thể hiện ra, nhưng ta đúng là cảm thấy như vậy cảm giác cũng không tệ lắm. Ngươi nói sơ võ, ta cảm thấy cực đạo chính là sơ võ cùng bản nguyên một lần kết hợp. Bất quá e sợ không phải quá hoàn thiện. Lúc này, Phương Bình cũng nghĩ đến chính mình một vài chuyện. Thương Miêu Đường, bất quá Thương Miêu cùng Lý Lão Đầu vẫn còn có chút không giống. Thương Miêu thế giới mở rộng, tự thân trở nên mạnh mẽ. Đó là một loại toàn phương vị tăng lên. Lý Lão Đầu bên này hình như có chút không thích hợp. Lúc này, Lý Lão Đầu cũng nói, trước có người ở ta đột phá thời điểm truyền âm ta. Cực đạo đường không đúng, hẳn là chính là cái kia Hồng Vũ. Ta cảm thấy hắn khả năng nói chính là lực lượng tinh thần phương diện có quan hệ. Lý Lão Đầu suy nghĩ một chút nói, ta có nghiêm trọng lệch khoa. Những ngày gần đây, cũng chưa từng gặp phải có người đem ta kéo vào bản nguyên thế giới chiến đấu. Ta cũng không dám dễ dàng thử nghiệm. Phương Bình, rảnh rỗi có thể thử xem. Ta không biết ta một khi tiến vào bản nguyên thế giới chiến đấu, liệu sẽ có xuất hiện vấn đề lớn? Này vừa nói, Phương Bình chớp mắt nghĩ đến vấn đề tính chất nghiêm trọng. Đúng, Lý Lão Đầu bản nguyên thế giới, e sợ không đủ mạnh. Một khi tao ngộ lực lượng tinh thần phương diện cường giả, có lẽ phải xảy ra vấn đề lớn. Đừng chống đối, ta thử một chút xem. Phương Bình nói xong, ý thức hơi động, sau một khắc, đem Lý Lão Đầu trực tiếp kéo đến bản nguyên thế giới của mình. Trong thế giới bản nguyên, Lý Lão Đầu liếc mắt nhìn Ma Võ, liếc mắt nhìn Dương Thành, đăm chiêu, đúng là có chút biết, vì sao hai chỗ này người có thể đột phá rồi, mà Phương Bình không để ý cái này. Hắn giờ phút này, nhìn về phía Lý Lão Đầu, bỗng nhiên đấm ra một quyền. Lý Lão Đầu vung quyền chống đối, nhưng là trực tiếp bị Phương Bình đánh bay. Phương Bình nhìn hắn bóng người đều hư huyễn không ít, trầm giọng nói, vấn đề có chút nghiêm trọng, người lệch khoa quá lợi hại. Theo ta được biết, dù cho bá thiên đế, kỳ thực cũng là có lực lượng tinh thần. Hắn vẫn cùng diệt hỏi qua lực lượng tinh thần phương pháp tu luyện. Mà ngươi, hình như thật triệt để dung hợp. Hiện tại liền lực lượng tinh thần đều không. Phân thân này, cũng chỉ là ý chí phân thân. Phương Bình nói xong, trầm ngâm chốc lát nói, ta hiện tại cũng không biết có thể hay không đưa ngươi khí huyết cùng lực lượng tinh thần chóc ra. E sợ rất khó, khí huyết của ngươi chất biến, kỳ thực kia đều không phải đơn thuần lực lượng khí huyết, mà là lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết dung hợp sau, sản sinh một cỗ mới năng lượng. Phương Bình nói xong, nghĩ đến một hồi, mở miệng nói, hiện tại đi rồi con đường này, e sợ cũng khó quay đầu lại rồi, chỉ có thể quyết chí tiến lên, tiếp tục đi xuống. Bất quá ta kiến nghị lão gia ngài, bản nguyên thế giới hay là muốn nhiều để bụng chút, ta sẽ cho ngài cung cấp một ít bản nguyên khí, ngươi củng cố một hồi, không nên để cho người dễ dàng đem ngài kéo vào đối phương bản nguyên, hoặc là bị người xông vào bản nguyên của ngươi. Con đường này có lợi có hại. Lợi, chúng ta nhìn thấy, ngươi vừa đột phá, liền đạt đến 160 vạn tạp khí huyết cường độ. Có lẽ rất nhanh sẽ có đế cấp sức chiến đấu, nhưng tai hại cũng rất rõ ràng, hiện ở những người khác còn không quá chú ý ngươi. Một khi bị người đào sâu, ngươi một ít thiếu hụt sẽ bại lộ. Lý Lão Đầu gật gật đầu, hắn thiếu hụt là so sánh rõ ràng. Bất quá vẫn là cười nói, không sao, kẻ địch mạnh hơn, ta tự một kiếm phá chi, thật phải cường đại đến ta không phá được, kỳ thực không cần bản nguyên bị công phá, ta cũng chết chắc rồi, đơn giản vấn đề sớm hay muộn thôi, đem tất cả sức mạnh đều hóa thành lực công kích, là một cái toàn công hình chiến sĩ, kỳ thực cũng không sai, ngươi quan tâm nhiều hơn chính ngươi. Không cần lo lắng cho ta lão này, ngươi hiện tại so với ta càng khó. Phương Bình cười cợt, cùng Lý Lão Đầu đồng thời xuất hiện tại ngoại giới. Lý lão đầu vấn đề tuy rằng rất nghiêm trọng, nhưng hắn không thèm để ý. Phương Bình cũng không có cách nào làm cái gì, trên thực tế cũng không làm được cái gì. Bất quá đúng là biết rồi Lý lão đầu sức chiến đấu. 160 vạn tạp, thật không kém rồi, lão già này sức mạnh khống chế độ vẫn rất cao. Khả năng cũng cùng hắn từ bỏ cái khác, chuyên tâm tiến công có quan hệ. Qua vài ngày, lại đi một đoạn đại đạo, có lẽ thật muốn thành đế rồi. Phương Bình cảm thấy, Lý lão đầu thành đế muốn không được quá lâu. Nghĩ tới những thứ này, Phương Bình cũng không suy nghĩ thêm nữa. Mọi người có mọi người đạo, so với kiến thức, hắn còn không bằng Lý lão đầu, cũng không có cách nào đưa ra cái gì tốt kiến nghị. Giờ khắc này Phương Bình cũng mới vừa đột phá không lâu, thêm vào chiến đấu một hồi, quá uể oải rồi, cùng Lý lão đầu lại hàn huyên vài câu. Phương Bình biến mất ở ma võ, tiếp tục duy trì thần bí, không nói cho người ngoài chính mình ở đâu bế quan. Trong biển, đáy biển, Phương Bình ở đáy biển mở ra một cái không gian nho nhỏ. Cho tới giờ khắc này, mới có tâm tư hồi tưởng hôm nay tất cả. Chiến hậu tổng kết, cũng là tăng lên chính mình trọng yếu con đường. Hôm nay vẫn còn có chút thất sách, kỳ thực nên sớm đi Linh Hoàng một mạch bên kia đi một chuyến. Mang lên Thương Miêu, có lẽ sẽ nhiều một vị sức chiến đấu, mà không phải sau đó trường thi đi thuyết phục đối phương. Chú thần sứ phân thân, không nên ban đầu thả ra, bất quá không thả ra đến, ta cũng khó có thể cùng thiên quý độc chiến, bất quá cũng khó nói, khi đó kỳ thực có thể mượn lực mấy vị khác thánh nhân. Còn có Thương Miêu bên này, lần sau chính mình nên hỏi rõ tất cả. Sớm biết mèo này có thể nhốt lại mấy vị thánh nhân, có lẽ có thể giết nhiều một hai vị thánh nhân. Ngoặc kép, tổng kết một phen được mất, Phương Bình lại suy nghĩ một chút chính mình, thiếu hụt vẫn có không ít. Đến cuối cùng, Phương Bình mới nhìn mình mới số liệu, tính toán mình còn có bao nhiêu tiến bộ không gian. Tài phú, 44 tỷ điểm khí huyết, 1.520.000 tạp. 1.520.000 tạp, tinh thần, 18.000 hách, 18.000 hách có thể cắt chém, bản nguyên, hướng dọc 2.000 mét, tăng 110%, hướng ngang 7.600 mét, tăng cường 76%, chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 9%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 1 triệu điểm, lần sức mạnh khống chế. 82% cực hạn bạo phát, 3.632.040 tạp, 4.484.000 tạp khí huyết lại lần nữa chất biến. Đột phá đến đỉnh cao nhất Phương Bình, khí huyết theo lý thuyết hẳn là 76 vạn tạp. Bất quá đỉnh cao nhất chất biến sau, hệ thống tự động đổi thành cửu phẩm khí huyết, cơ sở khí huyết cao tới 152 vạn tạp. Phải biết, nhược đỉnh cao nhất chỉ có 20 vạn tạp đỉnh cao nhất khí huyết, 40 vạn tạp cửu phẩm khí huyết thôi. Phương Bình cơ sở, so với những nhược đỉnh cao nhất kia cao gấp mấy lần. Ta còn không đạt đến giai đoạn này đỉnh phong. Phương Bình lần này, trực tiếp đi tới đại đạo 2.000 mét, đến đỉnh cao nhất cảnh, 1.000 mét mới là một nấc thang. Phương Bình so với bình thường đỉnh cao nhất, mạnh hơn nhiều, trực tiếp từ đỉnh cao nhất một đoạn liền đến hai đoạn. Tăng cường sau, càng là đáng sợ đến cực điểm, tiếp cận 450 vạn tạp cực hạn, bất quá sức mạnh khống chế độ hơi có trượt, rơi mất một ít, hắn giờ phút này, còn chưa đi đến trước mặt cảnh giới đỉnh phong, bằng không khí huyết còn muốn hơi hơi cao một chút. Bất quá Phương Bình rất nhanh cau mày, đến đỉnh cao nhất, đại đạo quá dài rồi. Đi 1.000 mét, tăng cường 10% là 100 mét chỉ là 1% tăng cường thôi. Này cùng trước là không cách nào so sánh được. Cái này cũng là rất nhiều cường giả. Ở đỉnh cao nhất, cảnh đình trệ nhiều năm duyên cớ. Ta nhất định phải tăng nhanh tốc độ, tốt nhất có thể dung hợp Ma Đô. Phương Bình trong lòng có tính toán. Tiếp đó, chính mình nên lắng đọng một hồi. Ở Ma Đô thật tốt đi một chút mới được. P.S. Ngày hôm nay liền 2 canh. Xin lỗi, hơn 7.000 chương tiết. Vẫn được đi, gần nhất càng viết càng uể oải rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,